khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 35, phí tâm an bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đi ra ngoài đứng cho ta, không có ta cho phép ngươi không được ngươi rời đi, cũng không cho ngươi tiến vào. Tô Giáng Thần thanh âm đột nhiên lạnh lùng nói với Phỉ Thúy. Phỉ Thúy kinh hãi, đây là làm sao vậy? Thấy sắc mặt Tô Giáng Thần càng ngày càng kém, lại liên tưởng đến Hương ma ma châm ngòi, Phỉ Thúy lúc này thật sự hận chết cái mụ già kia, nếu không phải mụ ta ở bên trong châm ngòi, luôn luôn đối với chính mình khoan dung như tiểu thư, làm sao có thể chỉ trong chớp mắt thái độ lại thay đổi nhanh như vậy. Phỉ Thúy từ từ đi ra ngoài, lọt vào trong mắt Tô Giáng Thần, càng thêm căm tức, đây là cái dạng nô tài gì, so với tiểu thư như nàng còn có vẻ cao quý hơn, phản cảm trong lòng đối với Phỉ Thúy lại càng gia tăng, có lẽ là Hồ Phách bên cạnh cũng cảm giác được lửa giận của Tô Giáng Thần, nguyên bản muốn cầu tình nàng, vài lần muốn mở miệng, cuối cùng vẫn là nuốt xuống, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Còn trong phòng Tống Thị, Ninh ma ma nghiêng thân mình ngồi ở trên ghế con, lặng lặng lắng nghe Tống Thị nói. Đợi khi Tống Thị nói xong, Ninh ma ma vẻ mặt ngưng trọng nói. Phu nhân, nói một câu khó nghe, đây đều là mầm tai họa do người tâm địa hiền lành đưa tới, nếu như sớm thu thập những nô tài không an phận này, đem những đứa chuyên dụ dỗ dọn dẹp, có lẽ nhiều việc phiền lòng như vậy. Nếu như lão gia phân phó xuống dưới như thế, nói như thế nào chúng ta hiện tại cũng phải làm ra bộ dáng cho ngài ấy nhìn, về phần là ai ở trước mặt lão gia xúi dục trước mắt cũng không phải là thời điểm để phu nhân so đo, thời điểm nên đi ra nhảy nhót, những người này tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đi ra nhảy nhót, phu nhân chỉ cần mở rộng tấm lòng, hảo hảo dưỡng hảo thân mình, làm theo ý tứ lão gia, sớm ngày sinh hạ trưởng nam mới là trọng yếu. Có một số lời, người khác nói, Tống Thị có lẽ còn nghe không vào, nhưng lời Ninh Mama vừa nói, Tống Thị chẳng những nghe lọt tai, còn nói. Những gì Mama nghĩ cũng là suy nghĩ trong lòng ta hiện tại không yên lòng, chính là an bài công việc của những người này như thế nào, một khi an bài không tốt, xảy ra nhiễu loạn không cần nói, nếu như lại làm ra điều thị phi gì, lão gia trong lòng định sẽ không vui. Ninh Mama mỉm cười nói, chuyện nào có đáng gì? Việc trong trang viện này, di nương không tiện nhúng tay, việc trong cửa hàng quan hệ đến vấn đề sinh kế trong phủ cũng không phải là việc mà di nương có thể hỏi đến. Về phần thu hoạch điền địa vốn luôn do quản sự bà tử quản, không có đạo lý lại để cho di nương đặt tay vào. Còn lại, đơn giản chính là chuyện tình trong phủ. Cung phụng từ đường, đó là đại sự, di nương tuy là chủ tử, lại không được coi là chủ tử chân chính, tự nhiên cũng không thể dính vào sự vụ này. Híp mắt Ninh ma ma chậm rãi nói. Việc chọn mua luôn luôn là do thị tỳ bồi phòng của phu nhân quản lý, tự nhiên không cần an bài thêm nhân thủ. Tính đi tính lại, phòng thêu thùa và phòng bếp nhưng thật ra đều cần nhân thủ hỗ trợ, phòng bếp quản sự, là người cũ do thái phu nhân lưu lại, lão gia tín nhiệm gia sinh tử, phu nhân không phải vẫn muốn nhúng tay vào sao, nô thì cảm thấy, đây là một thời cơ tốt, để cho di nương ra tay, không có việc gì, mọi người đều tốt, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì cũng không thể đổ lên đầu phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản sự mama của phòng thêu thùa đi đứng không tiện, vẫn muốn tìm thời cơ để nàng ta ra ngoài, phu nhân hãy thừa dịp cơ hội này đem nàng ta đi ra ngoài, tưởng cho nàng ta thể diện, còn có thể đem những di nương không an phận bắt đến trong phòng thêu thùa. Còn lại, chính là khố phòng và phòng thu chi hai nơi trọng địa, di nương chính là muốn đặt một chân vào, lão gia cũng sẽ không đồng ý, mama suy nghĩ thật là chu đáo, bất quá, phòng bếp và phòng thêu thùa, cùng lắm liền an bài hai vị di nương vào ta xem, các vị di nương khác trong lòng tất nhiên sẽ không phục chẳng bằng, từ hôm nay từ đi tiền lương hàng tháng vài phục bốn mùa của đám nha hoàn cũng đều do các nàng phụ trách. Những việc này, nhìn thì béo bở nhưng xương sầu ở bên trong cũng không ít. Tống Thị vẻ mặt thư thái nói. Ta muốn xem thử thủ đoạn của đám di nương này. Cách chương.